Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 128, có người khi dễ gì nhỏ. 3. Ngươi, Vương Đào Phổi đều sắp tức giận nổ, cả người mặt vặn vẹo cùng một chỗ, phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh, cả giận nói, ngươi lại nói một cái thử một chút. Vương Đào rất tức giận. Hạ Minh bất quá mới vừa tới nơi này không có mấy ngày mà thôi. Vậy mà liền cùng chính mình khiêu chiến. Hơn nữa còn ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi chửi mình. Khiến Vương Đào vô cùng phẫn nộ. Nói tới nói lui đều là mấy câu nói đó. Nói một vạn lần cũng là như vậy. Không có chuyện xéo ngay cho ta. Ta hiện tại không có thời gian cho ngươi mù dài dòng. Hiện tại Hạ Minh trong lòng vội vã đâu. Hiện tại Trần Vũ Hàm cũng không biết thế nào, dù sao Trần Vũ Hàm mới lên cấp 3 mà thôi, hơn nữa còn là một cái nữ hài tử, nếu như thụ khi dễ làm sao bây giờ? Cho nên Hạ Minh cũng đối Vương Đào vô cùng không khách khí. Ngươi, Hạ Minh ngươi nếu là dám rời đi nơi này, ta liền đem ngươi khai trừ. Vương Đào bị tức đến sắc mặt tím lại, chỉ Hạ Minh, ngón tay không ngừng run rẩy. Nếu như không phải hắn đánh có điều Hạ Minh lời nói, hắn sớm liền đi tới đánh Hạ Minh. Hạ Minh đây là một điểm mặt cũng không cho hắn lưu a. Xoát xoát xoát, lúc này toàn bộ trong văn phòng người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn qua. Nhìn đến Vương Đào về sau, bọn họ nhịn không được nghị luận lên. Mau nhìn, Vương Đào lại cùng Hạ Minh mắng lên. Đúng vậy a. Cái này Hạ Minh người coi như rất không tệ. Cũng không biết Vương Đào vì cái gì như thế cùng Hạ Minh đối nghịch. Đoán chừng là hâm mộ đi. Dù sao Hạ Minh là Lâm Tổng người bên cạnh. Mà lại nói chuyện làm ăn thời điểm thậm chí đều sẽ mang theo Hạ Minh. Mà Vương Đào cũng ưa thích Lâm Vãn Tình. Cũng xác thực, Lâm Tổng thật sự là thật xinh đẹp. Giang Châu thành phố có thể so với được người đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì Lâm Tổng, Vương Đào làm ra dạng này cử động cũng không gì đáng trách. Ai, hồng nhan họa thủy a? Có ít người lắc lắc đầu nói. Không thể nói như thế. Phải nói chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu. Huống chi chúng ta Lâm Tổng xinh đẹp như vậy. Nếu như ta là nam hài tử lời nói, ta cũng sẽ truy cầu Lâm Tổng đi. Tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang lên. Cái này khiến Vương Đào cho khí đến sắc mặt đỏ bừng. Hạ Minh tùy ý nhìn một chút Vương Đào. Sau đó thì đạp trên bước chân rời đi nơi này. Nhìn đến Hạ Minh liền phản ứng chính mình cũng không để ý chính mình. Khiến Vương Đào là cái kia tức giận a. Vương Đào cả giận nói. Ngươi nếu là dám đi, ta thì dám nói cho Lâm Tổng Giám Đốc. Xoát xoát, lúc này, có không ít người đều là đồng loạt hướng về Vương Đào nhìn qua. Cái kia trong mắt mang theo từng tia xem thường. Bọn họ phiền nhất khí cũng là đâm thọc. Cái này Vương Đào rõ ràng là phạm nhiều người tức giận. Cảm nhận được bốn phía ánh mắt, Vương Đào là cái kia tức giận a. Thế nhưng là lúc này Hạ Minh đã rời đi, khiến Vương Đào càng là tức giận đến quá sức. Vương Đào cả giận nói, ngươi chờ đó cho ta. Nói Vương Đào thì một đường hướng về Lâm Vãn Tình văn phòng phương hướng đi. Đến, thế nhưng là làm Vương Đào đi vào Lâm Vãn Tình văn phòng về sau. Lại Lâm Vãn Tình trong văn phòng truyền đến một trận tiếng gầm gừ. Tiếng gầm gừ này âm. Rõ ràng là nhằm vào Vương Đào, khiến cả tòa lầu đều biết, trong lúc nhất thời khiến mọi người nghị luận ầm ĩ. Mau nhìn, Vương Đào bị Lâm Tổng răn dạy, ai, còn thật không tìm đường chết sẽ không phải chết. Gia hỏa này cùng Lâm Tổng cáo Lâm Tổng người bên cạnh tiểu báo cáo. Đây không phải đốt đèn lồng tìm cứt sao? Thật sự là người đáng thương. Ta vì hắn mặc niệm 3 phút. Chỉ chốc lát sau, Vương Đào thì mặt mày xám xịt theo Lâm Vãn Tình văn phòng đi tới. Đi tới thời điểm, Vương Đào vẫn là sắc mặt tái xanh. Thật sự là quá tức giận. hắn không nghĩ tới, chính mình nói Hạ Minh tự tiện rời đi cương vị mình, cũng không báo danh một chút. Thế nhưng là Lâm Vãn Tình không chỉ có không có sinh khí, còn nói, để cho mình làm tốt chính mình sự tình là được, mà lại Lâm Vãn Tình còn nói một câu đặc biệt sắc bén lời nói. Ngươi quản nhiều chuyện như vậy làm cái gì? Hiện ở công ty, còn họ Lâm, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Câu nói này thế nhưng là đem Vương Đào cho dọa cho phát sợ. Xác thực, hiện ở công ty vẫn là Lâm Vãn Tình, chính mình bao biện làm thay. Lãnh đạo cũng không thích dạng này người. Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình tức giận phi thường, cho nên trực tiếp đem Vương Đào cho chửi mắng một trận. Mà Vương Đào cũng thật là không may, Hạ Minh tự tiện rời đi cương vị mình một chút cũng không có thu đến trừng phạt không nói. Ngược lại chính mình còn bị đổ ập xuống bị mắng một trận. Khiến Vương Đào là cái kia tức giận a, nhưng là sinh khí cũng không có cách nào. Bởi vì Lâm Vãn Tình nói là mình để hắn đi, có Lâm Tổng tại phía sau chỗ dựa, ai dám trêu chọc Hạ Minh a? Vương Đào mặt đen thui, rời đi phòng làm việc này. Mỗi một lần hắn tìm Lâm Vãn Tình thời điểm, đều làm cho đầu tang mặt, khiến Vương Đào cũng là có chút buồn bực. Hắn Hạ Minh có cái gì tốt, vậy mà đáng giá Lâm Vãn Tình như thế bảo vệ cho hắn. Khiến Vương Đào tâm lý tràn ngập ước ao ghen tị, nếu có thể lời nói hắn thật rất muốn lấy đại hạ rõ ràng. Thật sự là quá khách khí, lại nói lúc này. Hạ Minh đã đi tới thành phố Nhất Trung trường học. Cái này thành phố Nhất Trung có thể nói là toàn bộ Giang Châu thành phố tốt nhất một trường học. Cũng là dạy học chất lượng tốt nhất một trường học. Có thể thi đến cái này trường học người, không có một chút chân tài thực học, cái kia là không thể nào. Mà lại, bởi vì mỗi một năm thành phố Nhất Trung trường học đều đi ra mấy cái Hoa Thanh đại học người. Quốc gia cũng bởi vậy phi thường trọng thị Giang Châu thành phố Nhất Trung trung học. Vì vậy, nơi này giáo viên lực lượng cũng là phi thường tập trung, cũng là tương đương lợi hại. Hiện tại có không ít gia trưởng đều hy vọng chính mình hài tử có thể tiến vào trường này, tại tương lai có thể thi đậu một trường đại học. Cho nên, có rất nhiều gia trưởng đều sẽ nhờ quan hệ để cho mình hài tử tiến vào Giang Châu thành phố thứ nhất trung học. Vì tiến cái này trường học danh ngạch, có thể nói là tranh giành đầu rơi máu chảy. Làm Hạ Minh đi vào trường này trước cổng chính về sau, Hạ Minh nhìn đến cái này vài cái chữ to, Giang Châu thành phố thứ nhất trung học. Đây chính là cái gọi là thành phố nhất trung. Mỗi một năm vì tiến vào nơi này, vô số học sinh có thể nói là đánh đột phá máu chảy. Mục đích chính là vì có thể ở chỗ này đến trường. Hạ Minh cau mày một cái, bởi vì trường này thực hành là phong bế kiểu giáo dục, là không cho phép ngoại nhân tiến đến, mà cái đại môn này cũng rõ ràng là khóa lại. Mình muốn đi vào lời nói, còn phải thông qua nơi này. Hạ Minh ánh mắt bĩu bĩu, nhìn chung quanh bốn phía một cái. Tại đại môn này bên cạnh, có một cái căn phòng nhỏ. Cái phòng nhỏ này từ rất nhỏ, thuộc về thả tại đông đảo trong phòng không đáng chú ý loại kia. Nhưng là bởi vì đại môn này bên cạnh không có cái gì nhà, cái phòng nhỏ này từ liền có chút dễ thấy. Lại cái này trong phòng nhỏ ngồi một cái lão đại gia. Cái này lão đại gia hẳn là thành phố nhất trung gác cổng. Dưới tình huống bình thường, trường học gác cổng đều là lựa chọn lão đầu tới làm. Hiện tại người đều biến, cho rằng làm gác cổng là bị người xem thường, cho nên rất nhiều năm người tuổi trẻ đều không tuyển chọn làm gác cổng. Mà trường học cũng chỉ có thể lựa chọn những thứ này lão đại gia tới làm. Giá cả lợi ích thực tế lại tiện nghi, mà lại lão đại gia cũng không chê phần công tác này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.